Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Tô Mân trở lại thủy tinh pháo đài thời điểm, sương nhận núi non bao phủ ở khó được sáng sủa ánh mặt trời dưới. Tuần tra các binh lính nhẹ nhàng rất nhiều, trở về giao tiếp thời điểm đều đầy mặt tươi cười, trong doanh địa các ma thú lười biếng mà nằm bò phơi nắng. Tóc vàng mắt xanh long tộc cô nương đứng ở trên quảng trường. Vẻ mặt phẫn uất mà cùng lồng sắt rồng bay nhóm cãi nhau. Quan chỉ huy nhóm sớm đều tan cuộc, rồng bay nhóm một đám đều là lớn giọng, bán thần nhóm bị ồn ào đến bất kham này nhiễu sôi nổi rời đi. Chỉ còn lại có Thuyết Lị rít gào biến ra bản thể. Ném lôi quang kích động đuôi dài, hai chỉ chân trước nắm chặt cương lan. Cách lồng sắt cùng rồng bay nhóm đối mắng, hai bên phun đến nước miếng bay tứ tung ma diễm quay cuồng. Thiết Lị lấy một đôi năm dần dần có điểm khó có thể duy trì. Hơn nữa nàng vốn dĩ cũng không phải thực am hiểu ác ma ngữ. Nói xong lời cuối cùng liền biến thành long ngữ, rồng bay nhóm bị lấy cự long cốt nhục đắp nạn, đối với long ngữ cũng không xa lạ, loáng thoáng có thể nghe hiểu một bộ phận. Lại cũng rất khó lập tức nắm giữ, bởi vậy chiến cuộc trở nên thập phần hỗn loạn, trên quảng trường quanh quẩn hết đợt này đến đợt khác chửi bậy thanh. Xa gần đứng gác cảnh vệ nhóm đều vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đột nhiên, Tuyết Lị ngừng lại, nàng xoay người biến trở về hình người, tùy tiện khoác một kiện áo khoác, hơn nữa đối rồng bay nhóm thô tục mắt điếc tai ngơ. Ngoặc kép, các hạ chào buổi sáng. Thiết Lị, ngân phát nữ tử cười tủm tỉm mà mở miệng. Nhìn qua ngươi cùng ta các lão bằng hữu ở chung đến không tồi, Thiết Lị còn không có mở miệng. Lồng sắt rồng bay nhóm không muốn, ngươi cái này đầu óc tiến phân tạp chủng. Ngươi cũng xứng khi chúng ta bằng hữu. Phóng chúng ta đi ra ngoài. Tô Mân hướng cách đó không xa các binh lính vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ rời đi. Sương cự ma nhóm như chút được gánh nặng mà chạy, nàng xoay người nhìn rồng bay nhóm, các ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Rồng bay nhóm sửng sốt một chút, không biết nàng chỉ cái gì, trong đó một đầu lục long đang muốn mở miệng, ngân phát nữ tử bế lên cánh tay, nghiêm túc mà nhìn bọn họ, muốn cho ta tha các ngươi đi tươi đẹp dương quang đột nhiên ảm đạm. Trên bầu trời dần dần tích tụ khởi tối tăm tầng mây. Pháo đài thực mau tối tăm xuống dưới, phảng phất một hồi tàn khốc phong tuyết sắp xảy ra, bắc cảnh các binh lính thói quen thời tiết này biến hóa không để bụng. Nhưng mà bán thần nhóm lại cảm nhận được trong đó ẩn hàm ma pháp lực lượng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau lại không dám nói thêm cái gì. Rồng bay nhóm cũng mơ mơ hồ hồ mà ý thức được có cái gì không đối. Bất quá ngay lập tức chi gian. Lông ngỗng bông tuyết tung bay mà xuống, ở gió lạnh trung bay là tả mà khởi vũ, cái kia tuổi trẻ hỗn huyết thần chỉ không nói một lời mà nhìn chăm chú rồng bay nhóm. Cặp kia băng lam đôi mắt trở nên có chút thâm trầm, như là ngưng tụ gió lốc mặt hồ, như vậy ánh mắt sẽ không thể tránh né mà làm người cảm thấy áp lực. Không khí phảng phất đều trầm trọng lên, bất quá. Rồng bay nhóm đương nhiên sẽ không sợ hãi cái này. Bọn họ ở viêm thần trước mặt cũng vẫn như cũ dám kêu gào mắng. Chẳng sợ bọn họ trong lòng rõ ràng. Hắn bẻ gãy bọn họ cổ cùng bóp chết một con gà khó khăn đều không sai biệt lắm. Nhưng bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy mà khiếp đảm lùi bước. Nhưng mà tình huống hiện tại, ngươi, Eric Thoman nhìn chằm chằm kia đầu lục long, ngươi mộng tưởng là cái gì tới? Cùng Ilias quyết đấu, nếu ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi liền đi tìm hắn sao? Câu đầu tiên lời nói còn không có mắng xong liền sẽ biến thành thi thể. Như vậy chiến đấu có ý nghĩa phải không? Lục Long không hề nổi điên mà rít gào. Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đem bên người đồng bọn đẩy ra, làm lơ bọn họ oán giận cùng mắng, lạnh lùng mà liếc xéo lồng sắt ngoại bán thân, ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Tiểu tạp chủng, thiếu nữ phong khinh vân đạm mà dương mắt, bị mắng thời điểm đuôi lông mày cũng chưa động một chút. Ngươi đương nhiên không sợ, lão tạp chủng Eric, Ngoặc kép, Eric nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ một tiếng. Mẹ ngươi, các ngươi biết đi, Tommen nghĩ nghĩ. Rất sớm trước kia, ta lúc ban đầu kế hoạch là đem các ngươi thả ra cùng ta đánh một hồi. Sau đó ta phát hiện này không có ý nghĩa. Chiến thắng các ngươi tuyệt không có thể giải quyết vấn đề. Nếu không Ilias đã sớm. Sau đó, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Hồng Long Lilia cười lạnh lên. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Nếu các ngươi mộng tưởng chính là chết ở cái nào thần tộc trong tay? Ta đây không lời nào để nói. Chờ lát nữa liền tha các ngươi đi. Dù sao cho các ngươi ngủ tiếp 100 năm cũng không có gì ý nghĩa. Còn lãng phí địa phương, Eric phát ra tràn đầy châm chọc cười nhạo thanh. Ngươi nghe đi lên quả thực tựa như Matthew giống nhau, Lilia vươn móng vuốt gãi gãi lồng sắt lan. Can, phát ra bén nhọn chói tai quát sát thanh. Hồng Long tiểu thư ngẩng đầu liếc bên ngoài bán thần. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Tommen, khi đó ngươi giống cái màu trắng khoai tây. Hiện tại cũng không sai biệt là Money và NBSP. Tommen nhún vai, ngoặc kép, mà ngươi cũng vẫn luôn đều giống cái nướng chín khoai lang đỏ, Lilia dùng sức mà trắng nàng liếc. Mắt một cái, Tommen lặng yên mở ra chính mình tinh thần lực tráng. Sau đó đánh thức trên quảng trường mặt khác ngủ say rồng bay. Bọn họ cảm giác đều thập phần khó chịu, đang muốn phát giận thời điểm. Ở tối tăm xuôi tai tới rồi một đạo nhu hòa thanh triệt tiếng nói. Thanh âm này ẩn chứa kỳ dị lực lượng, làm cho bọn họ lửa giận biến mất, ý thức đi theo đối phương câu nói tiết tấu cùng ngữ điệu phập phồng. Trong bất chi bất giác cảm xúc liền vững vàng xuống dưới. Chư vị các hạ nhóm, ta chưa bao giờ có nghĩ tới làm rồng bay kỵ sĩ loại đồ vật này xuất hiện, Tommen chú ý tới lồng. Sắt rồng bay nhóm tất cả đều nhìn lại đây, vô luận là gần nhất kia vài vị vẫn là mới vừa tỉnh mặt khác rồng bay. Ta là nói, giống nhau Á Long nhóm yêu cầu cùng kỵ sĩ phối hợp, mới có thể ở trên chiến trường lấy hàng ngũ hình thức phát huy tác dụng. Từng binh sĩ tác chiến khi có kỵ sĩ tồn tại cũng càng dễ dàng tiếp thu mệnh lệnh. Nếu không bọn họ sẽ thực hỗn loạn, nhưng là các ngươi không giống nhau. Các ngươi so với bọn hắn thông minh nhiều, ta cảm thấy lấy bọn họ cùng các ngươi so sánh với là không đúng. Muốn ta nói các ngươi so trên thế giới tuyệt đại đa số chủng tộc đều phải thông minh. Có chút rồng bay ném ra cái đuôi trừ ở lồng sắt thượng. Còn có chút rầm gì biểu đạt bất mãn, rồng bay nhóm nhìn qua đều không thích cái này cách nói. Các ngươi không thể phủ nhận. Các ngươi so ra kém cổ long, Tommen nhẹ giọng nói. Chú ý tới bọn họ kháng nghị động tác đình chỉ, cứ việc chúng ta đều nghe qua cái kia chuyện xưa. Cuối cùng một vị cổ long, tái ngươi xương phong chi ca đã ngã xuống. Quang minh thần cùng một chúng thần minh hiệp lực đem hắn chém đầu. Cổ long từ đây biến thành trong truyền thuyết sinh vật. Bởi vậy chư vị còn không có cơ hội thấy bọn họ lực lượng, rồng bay nhóm trên mặt sôi nổi lộ ra. Phẫn nộ chán ghét thậm chí căm hận từ từ không xong thần sắc. Bọn họ hiển nhiên đối sự thật này cảm thấy tương đương sinh khí. Cự long nhóm, Tommen thở dài. Thỉnh tham khảo ta bên người tuyết lỵ các hạ, nàng có được chuẩn thần lực lượng, có thể biến ảo bề ngoài, làm chính mình thoạt nhìn cùng thần tộc cùng loại. Này có gì đặc biệt hơn người? Lục Long Eric giống lên một tiếng. Hắn đột nhiên run lên hai cánh. Khổng lồ long thân chợt biến mất. Hóa ra một bộ cùng thường nhân vô dị bên ngoài. Màu lục đậm tóc ngắn thanh niên đứng lặng ở cương lung. Chợt mắt thấy qua đi. Hắn hiện tại hình thể đủ để chui ra lồng giam lan can khe hở. Bất quá lồng sắt phong ấn ma chú hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Thế nào, hắn vẻ mặt ngạo mạn mà nâng cằm lên. Lão tử cũng sẽ, ta biết, Tommen giả bộ vẻ mặt kinh hỉ. Chư vị các hạ đều có thể chứ. Cái này lồng sắt rồng bay sôi nổi tỏ vẻ loại này việc nhỏ tính cái gì. Một người tiếp một người biến thành nhân thân. Bất quá mọi người đều không để ý quần áo vấn đề. Vì thế một đám xinh đẹp anh tuấn lỏa nữ lỏa nam liền xuất hiện ở trong lồng. Hơn nữa một đám biểu tình cao ngạo, trên mặt tràn ngập khinh thường, Tuyết Lì, ngoặc kép, mặt khác rồng bay nhóm nhìn một màn này, nhưng thật ra không vội vã biến thân, lại cũng đều vẻ mặt không cho là đúng. Hiển nhiên không cảm thấy này tính cái gì nan đề. Bọn họ cũng tự nhận là không thua cấp cự long. Ngoặc kép, tốt, Tô Mân cùng Tuyết Lị liếc nhau. Nàng đương nhiên có thể nhịn xuống sẽ không cười tráng. Nếu như vậy, chư vị cùng cự long cũng không khác nhau. Ta chưa từng nghe nói qua cự long kỵ sĩ. Rốt cuộc bọn họ uy nghiêm không dung xâm phạm, trừ bỏ cổ long ở ngoài. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không hướng bất luận cái gì chủng tộc cúi đầu, kỳ thật long kỵ sĩ cùng tọa kỵ. Long quan hệ tuyệt không phải chủ tớ, càng như là một loại bình đẳng quan hệ bạn bè. Hơn nữa bởi vì khế ước tồn tại, hai bên tinh thần tương liên, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau ý tưởng. Nhưng là, nói này đó căn bản vô dụng, Tô Mân cũng xác thật không muốn cho rồng bay kỵ sĩ xuất hiện. Nàng chỉ cần này đàn rồng bay trở thành sức chiến đấu là đủ rồi. Ta quá tuổi trẻ, không có trải qua quá cự long càng đừng nói cổ long tồn tại thời đại. Qua đi, bọn họ chỉ xuất hiện ở tập tranh cùng ta thơ ấu trong mộng. Nhưng là chư vị các hạ, các ngươi nhìn qua cùng cự long rất giống. Ở vạn vật chi thành lần đầu nhìn thấy chư vị thời điểm. Ta cảnh trong mơ liền đã trở thành sự thật. Ngân phát nữ tử hơi hơi ngẩng đầu. Biểu tình chân thành tha thiết đến không thể tưởng tượng. Trên thực tế, này cũng xác thật là nàng trong lòng lời nói. Bất quá 100 năm trước mới vừa tiến vào vạn vật chi thành thời điểm. Nàng lòng tràn đầy đều là cưu hận. Chỉ nghĩ muốn đem giáo đình người nghiền xương thành cho. Chẳng sợ gặp được có thể miệng phun nhân ngôn rồng bay. Cũng chỉ là thực kinh ngạc, rất khó chân chính cảm thấy vui sướng. Tuyết Lị làm tuổi trẻ lôi long, hình thể ở cự long thuộc về trung đẳng thiên hạ, rồng bay nhóm hình thể vẫn như cũ so nàng nhỏ một vòng. Bất quá cánh triển cũng lấy hơn 10 mễ thậm chí mấy chục mét luận kế. Hơn nữa lớn nhất khác nhau là, cự long nhóm hai cánh bốn chân, rồng bay nhóm đều là hai chân hai cánh, cánh vì cánh tay kết hợp. Trừ lần đó ra, ở chỉnh thể hình dáng thượng xem vẫn là thực tương tự. Rồng bay nhóm trầm mặc mà nhìn chăm chú vào nàng. Gió lạnh gào thét xuyên vào trống trải quảng trường. Thổi bay thiếu nữ màu xám bạc tóc dài. Nàng an tĩnh mà nhìn chung quanh rồng bay nhóm. Xương lam đôi mắt sáng ngời như thiêu đốt. Khi ta khi còn nhỏ, phụ thân vì ta giảng thuật long tộc truyền thuyết, ta ở trong mộng nhìn đến kia kỳ tích cảnh tượng. Sở hữu nhà giam kịch liệt chấn động lên, ánh sáng tràn đầy chú văn nhanh chóng trở nên lóa mắt. Sau đó đột nhiên sụp đổ, từ lạnh băng hắc cương lao trụ thượng tán loạn, biến mất mà vô tung vô ảnh. Lilia khó có thể tin mà ngẩng đầu, dẫn đầu phá khai mất đi ma lực khống chế lao tù. Đã từng kiên cố không phá vỡ nổi cương lan lúc này trở nên yếu ớt vô cùng. Dễ như trở bàn tay mà bị bẻ gãy. Ở kim loại tiếng đánh chung rối tinh rối mù mà tan đầy đất. Chư vị các hạ ngân phát nữ tử đứng ở cuồng phong chung. Sau lưng là tựa như băng thành thủy tinh pháo đài. Tối tăm dưới bầu trời phong tuyết tàn sát bừa bãi. Dung nhập cặp kia lam đến lạnh băng thấu xương thâm thúy trong mắt. Vĩ đại long tộc sinh đương bay lượn với trời cao Tuyết Lị thân ảnh bỗng nhiên thoán trời cao. Không. Cùng với sáng lạn lóng lánh lôi quang, cự long thân ảnh hiện lên với phong tuyết chung, huy hoàng lôi quang tự kim màu lam vảy gian chán nứt lưu truyền. Nàng ở trong gió phát ra một tiếng chấn động thương trống không thét dài. Bên miệng cùng chảo gian kích động điện mang vẽ ra từng đạo sáng lạn quỹ đạo. Vòng trời chung giống như nứt ra rồi vô số đạo doanh quang kẽ hở. Rồng bay nhóm phục hồi tinh thần lại. Sôi nổi chấn cánh cất cánh, ở phong tuyết chung nhảy vào tận trời, Tô Mân đứng lặng ở trên quảng trường, nhìn bọn họ thân ảnh trở nên càng thêm nhỏ bé, kỳ thật ta cũng không xác định bọn họ có thể hay không trở về, trận này phong tuyết bao phủ toàn. Bộ xương nhận núi non, vậy ý nghĩa bọn họ phi không ra người khống chế, Tuấn Mỹ long tộc thanh niên đứng ở đại tuyết chung, ngắm nhìn đang ở cao bầu trời bồi hồi muội muội. Ngài ma pháp tiến bộ thực mau, nhưng là còn chưa đủ, Tô Mân kinh ngạc quay đầu lại đi. Người biết ta muốn làm cái gì? Ta không biết, Aaron thực thành thật mà lắc đầu. Nhưng là ngài nếu muốn làm rồng bay nhóm vì hắc ám thần hiệu mệnh. Hơn nữa, ngài phía trước vẫn luôn không để ý đến bọn họ. Hôm nay bỗng nhiên làm ra này đó hành động. Ta tưởng có lẽ ngài ở suy xét rời đi nơi này. Hoặc là đi làm cái gì nguy hiểm sự. Thuyết phục rồng bay nhóm vì đông đại lục tác chiến xem như một loại hồi báo, hảo đi, Tô Mân gật. Gật đầu, cũng không hoàn toàn là, ta còn sẽ trở về. Tiền đề là ta sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá ta vẫn luôn cảm thấy ta nên giải quyết rớt này đó rồng bay. Ta ý tứ là, làm cho bọn họ vì đông đại lục hiệu lực. Bọn họ vốn dĩ chính là hắc ám thần miệng hạ tạo vật. Hơn nữa ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì bọn họ đem rồng bay nhóm đưa đến ta nơi này. Này khả năng chỉ là một cái làm ta học long ngữ lấy cớ. Dù sao này đàn ngu xuẩn nếu không ra lồng sắt cũng không có khác tác dụng. Mà ta lúc ban đầu đi vạn vật chi thành kia một ngày. Matthew cố ý làm ta thấy này đó long. Khi đó hắn là muốn biết ta trên người huyết thống có thể hay không bị rồng bay nhóm phân biệt ra. Tới, kết quả đâu? Đương nhiên không có, bọn họ trước nay chưa thấy qua chân chính long tộc, chỉ cho rằng ta là cái nghe đi lên kỳ quái hỗn huyết ác ma. Thú vị chính là ta chính mình cũng tin, không lâu lúc sau. Rồng bay nhóm xác thật quay trở về, ở pháo đài bọn lính khác nhau ánh mắt, bọn họ biến thành nhân thân, vẻ mặt ngạo mạn mà tiến vào lâu đài. Tô Mân Hoa ở tòa nhà hình tháp trung nghiên cứu Dorothy lưu lại kia trương họa. Nhưng mà ở lực lượng bao phủ khu vực trong vòng, nàng vẫn luôn có thể nghe thấy rồng bay nhóm cùng bán thần quan chỉ huy nhóm cãi cọ ầm ĩ lẫn nhau. Phun thanh, ngoặc kép, nàng yên lặng che chắn bọn họ thanh âm ni Dorothy họa tác thượng còn có một cái tương đương. Quan trọng manh mối, ở chỉnh trương họa góc trái bên dưới có một hàng chữ cái. Viết một cái nhìn qua thập phần xa lạ địa danh, Tô Mân lấy ra đại địa đồ tìm kiếm nửa giờ, rốt cuộc định vị ở Nặc Ân đế quốc Nam Cảnh, nhưng mà ở Tây Đại Lục ma pháp hình ảnh thượng, cái kia vị trí lại là một mảnh nhìn qua thường thường vô kỳ rừng rậm. Ni nàng trầm tư 10 giây. Đồng hồ, vẫn là cắn răng mở ra không gian cái khe, một đoạn này truyền tống khoảng cách có điểm trường, chẳng những vượt qua đại lục. Hơn nữa lạc điểm chung quanh còn ẩn ẩn có quỷ bí ma lực lưu động. Tại đây phiến che kín che trời cổ thụ tươi tốt trong rừng rậm. Giao điệp đan sen trà cây hoa diệp cơ hồ che đậy không trung. Ngẫu nhiên có một bó mảnh khảnh quang tia xuyên thấu qua khe hở rơi vào rừng sâu trung. Khắp nơi tràn ngập ẩm ướt hơi thở, màu xanh lục rêu phong trải rộng vặn vẹo rễ cây cùng hòn đá. Chung quanh an tĩnh đến có chút quái dị, tuy rằng nơi này chính là một mảnh bình phàm rừng rậm. Cũng không có nguy cơ từ phía bẫy dập cùng yêu ma cây mây bụi gai. Cũng không có hung tàn phệ người ma thú. Hơn nữa ở xa hơn một chút chỗ trong rừng cây, còn có một cái tàn lưu bánh xe ấn ký đường đất liên thông nam bắc phương hướng. Vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài, ven đường thảo sinh trưởng đến thập phần tràn đầy. Trung gian điểm xuyết tươi đẹp hoa dại, còn có mấy cây chọc nhánh cỏ, tựa hồ là vừa mới bị người véo đi rồi đỉnh đóa hoa. Con đường này phảng phất còn thường thường có người trải qua. Nhìn qua đi ngang qua người cũng là phụ cận thành trấn cư dân. Ngoặc kép, Tô Mân bình tĩnh mà rút ra đốt trước, thương màu lam huy hỏa tự thân kiếm thượng lưu ngược lại khởi. Băng nguyên tố ở diễm quang trung khởi vũ. Hướng về nào đó địa điểm chút ra mà đi, trong không khí hiện ra dày nặng ma pháp cái chán, ở va chạm chỗ khuếch tán ra một tầng lóa mắt vòng sáng. Sương màu lam quang hoàn tầng tầng lưu động, cuối cùng biểu hiện ra quen thuộc long ngữ phủ văn, yên tĩnh rừng rậm bên trong, dần dần xuất hiện từng đạo huyền phù ở giữa không trung thân ảnh. Bọn họ thân hình nhỏ xinh huyền chuyển nhẹ nhàng. Sau lưng có lập lòe ánh sáng nhạt trong suốt màng cánh. Có màu ngân bạch tóc dài, khuôn mặt đều rất mỹ lệ hơn nữa thập phần tuổi trẻ. Phảng phất thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thanh xuân thời kỳ. Yêu tinh, loại này sinh vật tương đương hiếm thấy, bởi vì bọn họ đều ở tại ngăn cách với thế nhân lĩnh vực trong vòng. cơ hồ cũng không cùng ngoại tộc kết giao. Tây Đại Lục có chút quý tộc ra số tiền lớn muốn được đến yêu tinh. Nhưng mà các dòng binh lại như cụ bó tay không biện pháp. Xét thấy bọn họ căn bản vô pháp bắt giữ đến các yêu tinh tung tích. Các yêu tinh giữa dẫn đầu người dẫn đầu mở miệng, hơn nữa giơ lên trong tay ma trượng. Yêu thuật sư, người tốt nhất định chỉ ngươi hành vi, Tô Mân cũng không kỳ quái đối phương sẽ như vậy xưng hô. Chính mình, nơi này ma pháp cái chán, cũng chính là yêu tinh lĩnh vực nhập khẩu, bị nào đó vô phùng ảo thuật sở che lấp, nhưng mà, loại này lực lượng che giấu không được tượng trưng sinh mệnh tinh thần ngọn lửa. Nàng chỉ cần nhắm chuẩn phương hướng liền có thể dễ dàng mà tìm được sơ hở. Những người này chỉ sợ cũng ý thức vấn đề này. Vừa rồi nàng liền biết, nơi này tụ tập một ít sinh vật, hơn nữa nhất định là cao đẳng trí tuệ sinh vật. Bọn họ linh hồn lực lượng thập phần xa lạ, tựa hồ là một loại nàng trước nay chưa thấy qua chủng tộc. Nàng xác thật chưa từng có gặp qua yêu tinh, hỗn huyết thần chỉ không chút để ý mà nghĩ, cũng không đem bọn người kia đương hồi sự. Dù sao nàng có thể cảm giác được những người này đại đa số lực lượng bất quá là tiếp cận cấp bậc. Bán thần, dẫn đầu gia hỏa này vượt qua bán thần, lại còn chưa đạt tới chuẩn thần. Nếu nghiêm túc lên, xui xẻo tuyệt đối không phải chính mình. Tô Mân ánh mắt rơi xuống yêu tinh thủ lĩnh trong tay ma trượng thượng. Đó là một thanh thủ công tinh xảo tạo hình hoa lệ ma trượng. Có tinh tế điêu văn cẩm lai thân trượng. Uốn lượn nổi lên mông lung ánh sáng màu lam nhạt ma văn. Đỉnh là một đầu bạch kim tạo hình cự long, long cánh gian vòng một viên hỏa màu huy hoàng hồng bảo thạch. Đá quý dùng không gian ma pháp tuyên khắc lại một hàng thiếp vàng chữ cái. Yêu tinh thủ lĩnh lại nói một câu nói cái gì? Lần này từ thông dụng ngữ đổi thành ác ma ngữ, nhưng mà Tô Mân lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trong tay đối phương ma trượng. Trường hợp trở nên có chút quỷ dị. Ân, Tô Mân phục hồi tinh thần lại. Ngươi ma trượng đá quý vì cái gì? Có khắc xương phong chi ca tên. Ngoặc kép, Đông Đại Lục, thủy tinh pháo đài nội thành lặng yên hiện ra một đạo không gian kẽ nứt. Kích động thời không loạn lưu ngủ đông ở cái khe lúc sau. Bán thần nhóm thậm chí đều không có bị kinh động. Chỉ có kiều trên hành lang đang ở nói chuyện phiếm hai cái bán thần phát hiện người tới. Bởi vì người sau liền xuất hiện ở bọn họ phía trước. Xoay người tiến vào tổng đốc các hạ nơi tháp cao. Viêm thần miện hạ, Christine đầy đầu mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Serena. Tô Mân không phải đi rồi sao? Các nàng không thể hiểu được mà nhìn hỏa viêm chi thần bóng dáng biến mất ở cửa. Sau một lát, trầm trọng uy áp giống như mãnh liệt hải chiều thổi quét mà đến. Hai người hô hấp cứng lại, hoàn toàn chống đỡ không được chỉ có thể quỳ rạp xuống đất. Toàn thân run rẩy co rúm lại thành một đoàn, loại này khủng bố uy áp chỉ rằng co một cái chớp mắt. Thậm chí không có lan đến nội thành thành lũy chung càng nhiều quan chỉ huy nhóm. Thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phảng phất vừa rồi đều là các nàng ảo giác. Sau một lúc lâu, Serena trước bò lên, đây là có ý tứ gì? Lời còn chưa dứt, các nàng liền cảm nhận được hỏa viêm chi thần triệu hoán. Hai cái bán thần tuyệt vọng mà vào tòa nhà hình tháp. Vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến cơn lốc quá cảnh một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Lại phát hiện tàng thư trong phòng vẫn như cũ thập phần chỉnh tề. Trên bàn sách quyển trục đều an an tĩnh tĩnh mà đôi ở bên nhau. Chỉ có trên mặt bàn mấy chương rơi dụng họa, tóc đen thần chỉ một tay chống bàn duyên, một tay giơ lên trong đó một chương họa, mặt trên là một mảnh đắm chìm trong tinh quang tươi tốt rừng cây. Trà cây gian nở khắp màu bạc đóa hoa, đây là nàng họa, ngoặc kép, hết chương.